Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1857, chương 1859, Nguyệt Lượng Thần Thủ. Ầm ầm, thật giống chỉ có một chốc cái kia, lại phảng phất quá vô số thế kỷ rất dài, giữa không trung, cuồng phong thổi loạn, tựu ở vô số người ánh mắt bên trong, Tát Lợi Hách cùng Trương Cừu Kiêm Quỳnh. Đông Tây Phương hai vị đứng đầu đế quốc đại tướng đều bạo phát ra một thân mạnh mẽ nhất thực lực khủng bố, hai loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng, khác nào hai vòng hạo nhật giống như vậy, ở trong hư không mãnh liệt đụng vào nhau, ầm ầm, cái kia một tiếng kinh khủng va chạm hoàn toàn lấn át trên chiến trường tất cả âm thanh, tựu liền cự thú vang vọng tiếng gầm gừ. Có như vậy một sát na cũng thay đổi được mịt mù không thể nghe. Không có người nhìn rõ ràng giữa bầu trời. Hai người giao chiến tình huống. Chỉ biết là hai người giao thủ gợi ra một trận hủy diệt kinh khí bão táp. Cuồng bạo kinh khí giống như một căn kiểu lưỡi kiếm sắc bén bao phủ tứ phương. Rầm rầm rầm, lấy nơi hai người giao thủ là trung ương. Xung quanh khổng lồ bên trong khu vực. Nồng nặc yên trần mênh mông cuồn cuộn, sông thẳng tới chân trời, mà hàng trăm hàng ngàn sắt thép tường thành oanh minh, trực tiếp bị hai người nổ tung kinh khí đánh bay ra ngoài. Ở giữa chiến trường vừa vặn là riêng mình đại quân nổ ra trống rỗng chiến đấu khu vực đến. Vì đại thực, vì đại đường, ngoặc kép, từng trận tiếng la giết kinh thiên động địa, tựu ở phía sau hai người. Hai vạn thực lực khủng bố, võ trang tận răng thiên mệnh thiết kỵ cùng đồng dạng số lượng. Từ thần võ, thần mục, rồng tương, thương võ chờ chín nhánh quân đội tạo thành, chín long quân, nhất thời nặng nề đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, dày đặc tiếng va chạm không dứt bên tai, hùng dũng trong tiếng kêu ré, yên trần cuồn cuộn, trong thời gian ngắn ngủi. Chí ít lấy ngàn mà tính ngày mệnh quân đội thiết kỵ kêu thảm ngã xuống ngựa hà. Chi này đại thực đế quốc giàu nhất truyền kỳ, thực lực mạnh nhất quân đội, lần thứ nhất đụng phải đối thủ chân chính. Từ chín nhánh đại đường đứng đầu nhất quân đoàn tạo thành chín long quân đoàn. Này chỉ sợ là đại đường có thể lấy ra quân đội cường đại nhất. Cùng ta la bất đồng, vào lúc ấy, vội vàng ứng biến. Căn bản không đủ chín nhánh quân đội, tự nhiên không thể nào phát huy ra cửu long huyết chiến kỳ, toàn bộ uy lực. Thế nhưng trải qua thời gian dài rằng rạc, đồng thời vừa được các đại đô hộ cường lực nhất chống đỡ. Bây giờ, chín long quân đoàn đã vượt xa quá khứ. Huyền vũ quân đoàn, từng trận tiếng hét lớn vang vọng phía trước, chín nhánh quân đội bên trong. Đỉnh ở phía trước nhất chịu đựng thiên mệnh quân đoàn tổn thương. Chính là chín nhánh trong quân ngũ sức phòng ngự mạnh nhất, Huyền Vũ Quân. Nói riêng về công kích, Huyền Vũ Quân chỉ sợ là chín nhánh quân đội bên trong lực công kích yếu nhất. Cùng đồng la thiết kỵ, ô thiết thiết kỵ đều không phải là một cấp bậc, nhưng Vương Sung lúc trước để Triệu Phong Trần huấn luyện nhánh quân đội này. Vốn là dùng để phòng ngự. Ngay lúc đó để tâm, cho tới giờ khắc này mới thể hiện ra, từng người áo giáp bóng lưỡng, cao to uy võ, có như thần tiên thiên mệnh thiết kỵ xung phong mà đến. Kịch liệt tiếng ngựa hí bên trong, cái kia chút đạp bay từng tòa sắt thép tường thành trầm trọng vó ngựa. Bao bọc kim giáp, hung hăng đạp rơi xuống. Mà chiến trận phía trước nhất, tất cả Huyền Vũ quân cầm trong tay khiên tròn, khí tức ngưng kết, toàn bộ bày ra phòng ngự tư thế, chói tai trong tiếng nổ, vó ngựa cùng khiên tròn đụng vào nhau, một luồng mắt trần có thể thấy sóng chấn động hướng về bốn phía khuếch tán ra. Giống, chỉ thấy Huyền Vũ quân giáp sĩ từng cái gào thét, ngạch lồi lên gân xanh. Thế nhưng là vững vàng đỡ được này kinh khủng một đòn. Kẻ sĩ cách ba ngày, phải lau mắt mà nhìn. Trải qua chiến trường gột rửa, Huyền Vũ quân tướng sĩ từ lâu vượt xa quá khứ, lại thêm Cửu Long huyết chiến kỳ 9 vệt sáng gia trì tác dụng. Hiện tại mặc dù đối mặt ngày mệnh quân đội cũng có thể chống đỡ được, mà sẽ không giống như ta la tan vỡ, thần võ quân đoàn tiến lên mà tựu ở Huyền Vũ quân chặn lại đồng thời, gào thét từng trận, tựu ở phía sau, từng người thần võ quân tướng sĩ ánh mắt băng hàn, sắc bén dường như đao kiếm giống như vậy, bọn họ tay cầm trường kiếm, không có chút nào do dự, đạp lên chỉnh tề bộ pháp, nhanh chóng vượt qua phòng tuyến, lấy một loại kinh người nhất trí, gọn gàng phương thức, trực tiếp đâm về đối diện thiên mệnh thiết kỵ. Xì xì, huyết quang tóe hiện, kiếm quang lướt qua, một tên thần vũ chiến sĩ nhảy tới trước một bước, chỉ là một kiếm, tựu đâm xuyên thiên mệnh thiết kỵ trên người áo giáp, lưỡi dao sắc sâu sắc đâm vào trong cơ thể bọn họ. Luận sức phòng ngự, thần võ quân tuyệt đối có thể coi là tất cả mọi người binh chủng bên trong yếu nhất. Vương Dung lúc trước huấn luyện nhánh quân đội này, căn bản cũng không phải là dùng để phòng ngự, bọn họ chỉ công không tuân thủ, cùng Huyền Vũ quân hoàn toàn đi về phía hai thái cực. Rầm rầm rầm, chỉ có điều một luân phiên công kích, chí ít mấy trăm thiên mệnh thiết kỵ liền cổ họng đều không nói một tiếng, liền từ trên lưng ngựa rơi xuống. Thần võ quân cái kia bén nhọn một kiếm, không chỉ phá tan rồi bọn họ phòng vệ năng lượng, hơn nữa đường kính xuyên thấu nội tạng, đâm thủng bọn họ trái tim. Giết! Mà ở nơi này một trận tiến công phía sau, thần ngục quân, long tương quân, thương võ quân, tất cả đại quân theo sát giết tiến vào. Ầm ầm ầm, hàng loạt chiến mã rơi xuống, âm thanh vang vọng chiến trường. Nguyên bản mênh mông cuồn cuộn, sở hướng vô địch thiên mệnh thiết kỵ chưa từng có từ trước đến nay thế lực, đột nhiên trong đó bị cản trở lại, thật giống như tứ ngược hồng thủy đột nhiên trong đó gặp đê đập một dạng. Tất cả thiên mệnh thiết kỵ nháy mắt đình chỉ lại, chín đạo vầng sáng gia trì, ở chín long chiến kỳ tác dụng hạ, tự liền này chút truyền kỳ thiên mệnh thiết kỵ cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Phản đồ ở đợt thứ nhất trong khi giao chiến tử trận không ít. Làm sao có khả năng? Thấy cảnh này, tựu ngay cả bầu trời bên trong, đang ở cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh giao chiến Tát Lợi Hách, cùng với phía sau cự tượng trên lưng Đại Thánh Tông Cổ Thái Bạch cũng hơi đổi sắc mặt. Thiên mệnh thiết kỵ là Cổ Thái Bạch một tay sáng lập thân binh, cũng là toàn bộ Tây Phương thế giới công nhận mạnh nhất binh chủng. Tự liền quay ba tên nghe các phe thiên khải quân đội, sức chiến đấu cùng thiên mệnh thiết kỵ so với, đều phải kém hơn một đào. Có thể lấy loại này đơn giản phương thức, đạp, mở đại đường phòng tuyến, bản thân đã nói lên thực lực của bọn họ. Trên lý thuyết, toàn bộ lục địa thế giới không thể có cùng thiên mệnh thiết kỵ tướng bế địch binh chủng. Thế nhưng một màn bất khả tư nghị này nhưng ở trước mắt thật sự phát sinh. Thực sự là bất khả tư nghị Đông Phương sức mạnh. Cái kia căn rồng kỳ hẳn là bọn họ phát huy ra cường đại như thế sức chiến đấu nguyên nhân đi. Vừa lúc đó, một thanh âm từ tai một bên truyền đến. Đại Tế Ti đứng lặng ở Đại Thánh Tông bên cạnh, trong thanh âm nghe không ra chút gợn sóng nào. Nghe được câu này, Cổ Thái Bạch cũng là vẻ mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nhưng cũng không nói gì. Đường Tây Tư, đến ngươi. Qua trong giây lát, một đạo mạnh mẽ ý thức vượt qua tầng tầng hư không. Ở một chỗ khác, Đường Tây Tư trong đầu vang lên, ba đi. Sau một khắc, đại quân phía sau, Đường Tây Tư cơ hồ là đồng thời xoay người đi về phía sau một khẩu cổ xưa, có thần bí hoa văn dương kim loại, mở ra khóa giữ, một luồng mờ mịt ánh sáng từ bên trong bắn mạnh mà ra. Vù, một sát na kia, gió nổi mây vần, tựu ở đại thực đại quân phía trên, cuồn cuộn mây đen từ bốn phương tám hướng bao phủ tới. Một luồng mờ mịt tinh khí từ dương kim loại bên trong phóng lên trời. Sau một khắc, bầu trời đen tối, tựu ở tinh khí trụ bên trong, thình lình mơ hồ nổi lên một vòng loan nguyệt. Vù, một bên khác, đại ngũ bên trong, Vương Dung con mắt híp lại, cơ hồ là lập tức chú ý tới này cỗ cảnh tượng kỳ dị. Có chút không đúng, Vương Dung trong lòng cảm giác nặng nề, một đôi mắt ánh sáng sáng như tuyết cực kỳ, có như lưỡi điện giống như vậy, xẹt qua tầng tầng không gian, cấp tốc rơi ở đại thực quân đội hậu phương đường Tây Tư trên người. Vương Dung cũng không quen biết này tên đại thực tướng lĩnh. Trên thực tế đường Tây Tư thân phận căn bản không trọng yếu. Nhân là Vương Dung sự chú ý hoàn toàn tập trung đến trong tay hắn một căn vô cùng là quỷ dị đồ vật. Đó là một thân cây, một gốc cây chín cao hơn thước, cuối cùng phân xoa, toàn thân đen nhánh kim loại cây, viên kia bề ngoài trải rộng chữ viết xa xưa cùng hoa văn. Từng luồng tinh mông ánh sáng, ngưng tụ như thật, từ lên tới hạ, một vòng lại một vòng, to to nhỏ nhỏ, không ngừng ra bên ngoài khoách tán. Bất quá làm người khác chú ý nhất, vẫn là tán cây, bộ phận bắn ra hào ánh sáng bên trong. Cái kia một vòng óng ánh, tân nguyệt, nguyệt lượng thần thụ, Vương Dung trong lòng cảm giác nặng nề. Trong chớp mắt một cái ý nghĩ nhanh chóng xẹt qua đầu óc. Vương Dung đời trước cũng chưa từng thấy vật như vậy, nhưng cũng nghe nói qua, nhân là hình dạng của nó thật sự là quá đặc thù. Trong đồn đãi, ở thế kỷ rất dài trước đây, xa ở Đại Thực Đế Quốc xuất hiện trước, cái kia mảnh tiếp giáp biển khơi Tây Phương thế giới đại thẳng, đã từng thờ phụng là một cái cổ xưa mặt trăng thần linh. Mà nguồn lượng thần thụ chính là thần chi cổ lão tượng trưng, đồng thời nắm giữ các loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Bất quá, trong đồn đãi, ở thế kỷ rất dài trước đây, vị này cổ xưa mặt trăng chi thần cũng đã cùng 72 trụ ma thần một dạng, biến mất ở dài dòng bên trong dòng lũ thời gian. Vương Dung cũng chỉ là ở mạt thế thời gian, thỉnh thoảng nghe nói quá. Ở Tây Phương Đại Thực Đế Quốc, đã từng có thứ này đàm hoa nhất hiện, sau đó đã bị dị vực kẻ xâm lấn hoàn toàn chiếm lĩnh. Cái kia loại lâu đời ký ức, hầu như đã cũng bị hắn quên đi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia loại thần bí nguyệt lượng thần thụ không chỉ tồn tại, hơn nữa còn bị cổ Thái Bạch dẫn tới Đông Phương, dẫn tới trong cuộc chiến tranh này. Cẩn thận! Vương Dung còn chỉ kịp truyền ra một đạo thần niệm, thông báo phía trước Trương Cửu Kiêm Quỳnh đám người, thậm chí còn tới kịp truyền đạt tiến một bước mệnh lệnh. Xa xa, ánh sáng lóe lên, đường Tây Tư hai tay nắm cái kia căn, nguyệt lượng thần thủ. Sau đó nặng nề bỗng nhiên ở trên mặt đất, yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, một sát na kia, thời gian đều tựa như chậm lại vô số lần. Sau một khắc, đại địa nổ vang, nguyệt lượng thần thụ rơi xuống địa phương, một vòng lại một vòng yên trần bắn lên mấy trượng cao. Phảng phất liền đại địa đều không chịu nổi nguồn sức mạnh này. Lập tức, ầm ầm, phảng phất thời gian khôi phục lưu động, một luồng sức mạnh khổng lồ hóa thành từng đạo ánh sáng mờ mịt. Lấy đường Tây Tư cùng nguyệt lượng thần thụ làm trung tâm. Có như lưu thủy giống như vậy, hướng về bốn phương tám hướng ầm ầm mà đi, ầm ầm, chỉ có điều chớp mắt thời gian, liền có thể lấy nhìn thấy từng luồng mắt trần có thể thấy ánh sáng. Bước bắn toàn bộ chiến trường, vọt vào trước phương thiên mệnh thiết kỵ trong cơ thể, cùng với tiền tuyến sở hữu đại thực thiết kỵ trong cơ thể. Oanh, trong phút chốc. Một trận kinh thiên động địa hoan hô vang vọng chiến trường. Tựu ở vô số đại đường chiến sĩ rung động ánh mắt bên trong. Leng keng, vốn là đã phi thường cường đại đại thực thiết kỵ. Cùng thiên mệnh thiết kỵ khí tức không ngừng tăng vọt. Từng đường sáng chói chiến tranh vầng sáng. Nháy mắt bức nắm, ra chỉ đến rồi chân của bọn hắn hạ. Giết sạch bọn họ, trong thời gian ngắn.